Xin chào tất cả các bạn. Năm cũ đã qua, năm mới đã đến. Nguyễn Thành xin chúc tất cả các bạn năm mới sức khỏe, an khang, thịnh vượng. Và qua năm mới này, chuyên mục Chuyện Đêm Khuya của VN Radio sẽ có những thay đổi sau đây. Tất cả các số sau của chuyên mục Chuyện Đêm Khuya sẽ được phát trên ứng dụng điện thoại của VN Radio. Các bạn hãy tải về để cùng theo dõi chuyên mục Chuyện Đêm Khuya trên đó. Bây giờ mời các bạn nghe tiếp câu chuyện Ma Thổi Đèn, tác giả Thiên Hạ Bá Sướng, tập thứ 4, Thần Cùng Côn Luân, chương thứ 17, Nãi Cùng Thần Băng, qua giọng đọc của Nguyễn Thành. Tôi nhớ đến bức họa vẽ quỷ mẫu trong chùa Đại Phượng Hoàng. Dạo đó từng nghe Thiết Bổng Đạt Ma kể rằng bức họa đã bị tàn phá. Ban đầu nó vốn lấy hai màu lam trắng là chủ đạo, tượng trưng cho hai loại sức mạnh tà ác mà quỷ mẫu sở hữu là vô lượng nghiệp hóa và nãi cùng thần băng, có thể khiến linh hồn con người hóa thành tro bụi. Trong truyền thuyết Tây Tạng cổ không hề có cái tên Ma Quốc, mà gọi là Yêu Ma Phường Bắc. Chỉ trong trường thi thế giới chư địch Bảo Châu Đại Vương mới gọi là Ma Quốc. Còn bọ bằng chui ra từ miệng cái băng xuyên thủy tinh thì có lẽ chính là nãi cùng thần băng ấy. Xác của Peter Hoàng sau khi bị nãi cùng thần băng làm cho đông cứng, đổ xuống vỡ thành vô số bụi băng. Đám bụi trắng kia chưa kịp lắng xuống thì từ đó đã có một con bọ bé như hạt thủy tinh bay ra, lượn nửa vòng trên không trung rồi vỗ cánh phóng về phía Tuyển Béo cách nó gần nhất. Tuyển Béo đang nằm sấp trên mặt đất, tận mắt chứng kiến cảnh Peter Hoàng chết thảm. Biết con bọ này lợi hại thế nào, dính phải nó là chết, chạm vào nó cũng chết, không dám chần chừ, lập tức dương khẩu M1911, bỏ qua cả động tác nắm ghía, giơ tay lên bắn luôn. Trên sông bằng Long Đỉnh lúc này sầm sập rền vang tiếng tuyết lở, mỗi lúc một dữ dội, âm thanh như muốn lấn át nuốt chửng mọi thứ trên thế gian này. Tôi định cất tiếng ngăn Tuyển Béo lại, nhưng cả tiếng súng lẫn tiếng hò hét đều bị cơn thịnh nộ của núi tuyết cuốn phẳng đi cả. Trong tòa tháp tối tăm, nòng súng tóe lửa, một viên đạn bay ra bắn vỡ con bọ đang bay trên không, sượt qua mũ leo núi của Minh Thúc đứng đối diện, găm vào cột gỗ đèn. Lão sợ quá trợn trừng hai mắt, ngã ngất ra đất, không biết sống chết ra sao. Còn bọ bằng bị bắn trúng vỡ làm mười mấy hạt thủy tinh li ti, rồi quả xuống trước mặt tôi, động đậy mấy phát, rồi lại lũ lượt mọc cánh, trông có vẻ như sắp sửa bay cả lên tấn công người còn sống trong tháp. Ban nãy có một con thôi mà suýt nữa khiến toàn quân chúng tôi bỏ mạng. Nếu giờ chúng biến thành mười mấy con, trong tòa tháp gỗ chật hẹp thấp lè tè này, căn bản không cách gì chống đỡ, sợ là sẽ chết cả nút, không có chỗ chột mất thôi. Cái khó ló cái khôn, tôi vớ lấy bình rượu bên cạnh bàn lô, ngậm một ngụm rượu lớn, một tay đánh bật lửa, phun đống rượu trong mồm vào đúng mười mấy con bọ bằng trên mặt đất. Luồng lửa vụt tới, cứ đinh đinh chúng sẽ bị đốt sạch. Nhưng một việc không thể nào ngờ nhất đã xảy ra. Những con bọ bằng trên mặt đất đang từ màu trắng bạc lấp lánh đột nhiên chuyển sang một màu xanh lam u ám, cũng tức là chúng đã biến thành những con bọ lửa mà tôi đã từng gặp hai lần. Tôi, Sơ Lê Dương và Tuyển Béo trông thấy vậy đều hãi hùng, gần sành trên trán và hai thái dương giật giật liên hồi. Lẽ nào trong tòa tháp này quả thực tồn tại sức mạnh của tà thần?